4. Sống quá lâu. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ, thế nào là năm? Sang tham đối với trú xứ, sang tham đối với gia đình, sang tham đối với các đồ vật cúng dường, sang tham đối với công đức, sang tham đối với pháp. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ. Có năm lợi ích này. Này các tỷ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ, thế nào là năm? Không sang tham đối với trú xứ, không sang tham đối với gia đình, không sang tham đối với đồ được cúng dường, không sang tham đối với công đức, không sang tham đối với pháp. Có năm lợi ích này. Này các tỷ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ. Tiếp theo là kinh 224. Phật dạy rằng đó là nếu mà một tỷ kheo mà quá lâu một chỗ dễ nảy sinh năm cái thứ bủn xỉn sau đây, năm thứ ích kỷ. Cái chữ sang tham ở đây có nghĩa trong cái tiếng Pali là bỏng, có nghĩa là bủn xỉn hay là bỏng xẻng. Thì là có năm cái trường hợp bủn xỉn, năm cái trường hợp bỏng xẻng. Trường hợp thứ nhất đó là bụng xỉn với trú xứ. Mình ở đâu lâu quá, mình dễ nảy sinh cái tâm lý chủ nhân. Mà với cái tâm lý chủ nhân thì sao? Mình đã quen với những gì mình có, mình quen với những gì mà mình tự cho mình có cái quyền sở hữu. Thì mai này có ai đã đến xin nương gá thì mình rất là khó, bởi vì mình sợ cái không gian của mình phải bị chia sẻ, cái không khí tĩnh lặng của mình phải bị chia sẻ, điều kiện sinh hoạt của mình phải bị chia sẻ, gia tài chỉ có một cái toilet mà bây giờ có thêm người, rồi tới nhiều khi mình cần thì phải chờ, rồi gia tài có cái nhà tắm mà mỗi lần cần tắm đôi khi phải chờ đó, vân vân và vân vân. Mà nhất là ở mấy xứ Âu Mỹ, khi mình nhận thêm một người vào ở chung với mình là mình phải đương nhiên, mặc nhiên, cố nhiên, tự nhiên là có thêm một số cái trách nhiệm, nó hơi nặng so với mấy xứ châu Á nha. Bảo hiểm rồi xe cộ, người ta ở người ta cũng mượn xe của mình, hoặc người ta không có xe thì người ta mượn xe của mình, hoặc là mình hỗ trợ cho người ta mua chiếc xe khác, xăng nhớt rồi sửa chữa rồi bảo hiểm tùm lum hết, chúng ta thở mình cũng lo đó. Cho nên khi mình ở lâu một chỗ nó dễ nảy sinh cái tâm lý chủ nhân, và từ đó nó mới nảy ra một cái hệ lụy, có nghĩa là mình không có sẵn, mình nảy ra cái tâm lý chật hẹp, ích kỷ của một người chủ. Trong khi đó nếu mà mình chỉ là khách ở đó thôi thì cái tâm lý chia sẻ nó rất dễ có. Các vị hiểu không? Không biết tôi nói có vị trong rung có nghe rõ không? Rồi, cảm ơn. Cho nên cái đầu tiên đó là cái gọi là cái bụng xỉn đối với trú xứ. Chẳng hạn này, nếu thiệt là cái thiền viện tương lai của chúng ta đó, thì mình dự trù là 30 cái cốc. Thì quý vị mà dễ thương á, tôi không có quyền ở đó và tôi đâu ở đó đâu, một năm tôi về đó có tối đa là có 6 tháng thôi. Thì khi tôi đi á, khi mà tôi đi tôi vắng mặt thì các vị nào mà đang tu ở đó thì đương nhiên các vị là chủ. Cái chỗ đó đặc biệt, chỗ đó là thật sự là cái chỗ đó là trung ương đảng, nó chỗ đó là coi như hào xào quyệt sang hộ hang ổ cộng sản nằm ngay chỗ đó, bởi vì chúng ta là những người vô sản. Đây, chúng ta là những người vô sản, cho nên chí nào mà đang trong cái khóa tu đó thì đồng chí đó đương nhiên là đang trong cái nhiệm kỳ tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước nha. Thì tự nhiên các vị nghĩ tưởng tượng coi là có những cái đồng chí khác mà mon men tới gõ cửa xin ở, mình cũng phải ngó tay ngó chân chút, nhìn ngang ngó dọc chút, thấy dễ thương thì ok, còn thấy cái bà này cái ông này cái tướng thấy ghét à, ở dơ quá, thấy bày hày quá, hoặc thấy người được cái vẻ chảnh chọe quá, nhí nhảnh quá thì mình cũng phải, mình không muốn nhận. Nó có hai cái lý do. Một là lý do thiện chí, mình không muốn họ quấy rầy cái không khí thanh tu đạo tràng, quấy rầy thiên hạ, và cũng có trong đó có mình đó. Nhưng mà lý do thứ hai nó không phải là thiện chí, mà nó là một sự ích kỷ. Mình cũng có muốn, mình không muốn là cái không gian này là phải chia sẻ cho ai khác. Nhớ nha, cái nói chuyện nó sẽ có, chắc chắn là sẽ có, bởi vì ở đó không ai làm chủ hết, quý vị. Tôi phải nói rõ, ở đó không hề có cái khái niệm trụ trì viện chủ ở đó. Ở đó là một cái mô hình tự viện độc đáo mà chúng tôi đang cố gắng trong từng ngày ôm ấp, thai nghén, nuôi dưỡng và mong đợi trong trong một cái mô hình như vậy. Có nghĩa là đợt nào bà con về thì những bà con về trong đợt ấy chính là chủ nhân ông thật sự của thiền viện. Khi bà con đi làm ơn dọn dẹp giùm, chìa khóa giao lại, thì cái đợt sau, cái tớp sau, cái đám sau người ta tới, người ta là tiếp tục làm chủ nha. Ở đó nó là nhìn nhau mà cặp mắt thân ái, ở đó không có cái gì là tôi và của tôi hết nha. Và tôi rất là thèm luôn một vài cái tổ chức ở bên Nhật đẹp lắm. Có nghĩa là họ vào trong đó có cái nội quy rất là đẹp, tức là không nói khi không cần thiết, không nên có những động tác không cần thiết, không có những câu nói không cần thiết, không nên có những việc làm không cần thiết. Và khi hành giả tu tập đến một ngày nào đó, thân không làm chuyện không cần thiết, miệng không nói chuyện không cần thiết, và đến cái mức tối cao đó là cái đầu không nghĩ chuyện không cần thiết, lúc đó có thể gọi là hạ sơn để làm thầy thiên hạ được rồi nha. Cái đạo tràng của chúng ta vẫn theo cái tông chỉ đó, vẫn theo cái đường hướng hoạt động đó, là mũi đầu là không làm cái chuyện không cần thiết, tiếp theo đó là không nói cái chuyện không cần thiết, và sau cùng là không nghĩ cái không cần thiết. Cái gì là không cần thiết? Đó là suy nghĩ nào có tham, có sân, có si, có tỵ hiềm, có bủn xỉn, có ích kỷ, có ghen tị, có bất thiện, thì suy nghĩ đó là suy nghĩ không cần thiết. Nhưng mà cái đó còn xa lắm. Buổi đầu thì hạn chế, bớt nói cái không cần thiết, bớt làm cái không cần thiết nha. Có những âm thanh, có những tiếng động, có những cái mùi, có những hình ảnh mà mình không nên gây tạo ra cho hành giả khác phải phiền phức nha. Đó chính là cái ước mơ lớn nhất của chúng tôi. Như hạn như đã nhiều năm trước, chúng tôi có một cái mơ, đó là có một ngày mà chúng tôi không bao giờ làm trụ trì, nhưng mà chúng tôi mơ có một ngày mà tìm ra được một cái tự viện nào đó mà tất thảy mọi sự cúng dường của Phật tử cho cá nhân hay cho tập thể đều được dồn chung vô một chỗ do ai đó quản lý. Chư tăng trong chùa cần viên thuốc, cần cây viết, cần cuốn tập thì báo cho người kia biết, người kia họ sẽ là có người đem tới cho. Đi bác sĩ hoặc là khi nào đi cần đi đâu đó xa thì coi như có người lo, nhưng mà khi trở về đó thì dầu cho mình có được cúng dường 1 tháng 50 triệu hay là 1 tháng không được xu nào, thì mình cũng có cái quyền sử dụng cái vật cúng dường, tài tài chính cúng dường ở trong chùa đó y như bao nhiêu vị khác, thật sự là vô sản. Còn mình thời nay rất khó tổ chức, đó là vì sao? Vì thứ nhất, cá nhân nào cũng muốn giữ lại từ túi. Thứ hai, tìm không ra cái người để mà mình tin cậy giao phó giữ cái tài sản chung. Nói ra thì nó đụng chạm tùm lum, ngay cái chuyện bán giùm mấy cuốn sách đó là nó tùm lum trong đó chứ không phải không. Không phải là người ta ham ham ham ham ham lợi ham tiền hết, mà chỉ riêng cái khoản mà người ta là không muốn có đại lý khác giống mình là đã mệt rồi, cái vị biết không nha. Cho nên khi mà giảng bài kinh này, các vị liếc mắt qua thấy kinh này nó thường lắm, mà xin thưa bài kinh này là những cái nhát búa búa tạ đó đang nện vào cái thành trì gọi là ngã chấp của chúng ta. Chúng ta ích kỷ trong mọi chiến tuyến, mọi lĩnh vực, mọi phương diện, mọi khía cạnh. Chúng ta đã từng người trong rung của chúng ta ích kỷ dữ lắm. Chúng ta không sẵn sàng chia sẻ một cái chút vật chất đã đành, cũng không thể chia sẻ một chút tình cảm, một chút uy tín, một chút danh dự, một chút tiếng tăm, một chút kiến thức cho người khác. Rất là khó, cái gì biết không? Rất là khó. Cho nên Phật dạy sống làm sao mà thường xuyên kiểm soát rằng xem có mình có bị rơi vào 5 cái thứ ích kỷ này hay không. Cái chuyện đầu tiên là mình có khả năng chia sẻ không gian sống cho người khác hay không. Tạm ơn ghi giùm cái đó nha. Cái câu đầu tiên, cái đầu tiên đó, cái một đó, khả năng chia sẻ cái không gian sống cho người khác. Thứ hai, khả năng chia sẻ cái quan hệ xã hội với người khác. Tại vì mình quen biết người đó thì mình không muốn ông sư khác, ông đi quen biết cái cô Phật tử đó, ông Phật tử đó nha. Cái đó gọi là không thể chia sẻ cái quan hệ xã hội. Rồi cái thứ ba là không thể gọi là chia sẻ cái tài vật mà mình có được về vật chất đó, có nghĩa là lon sữa bịch đường đó. Bây giờ trong rừng này chắc có lẽ toàn là dân có nhà có cửa có vợ chồng con cái, chị nghe này có gì mắc cười, các chị nói ồ cái này đâu có đáng gì đâu, đừng có nói vậy. Các vị thử sống trong tù, trong lính, trong ký túc xá sinh viên, trong thiền viện, trong chùa, trong những cái môi trường điều kiện hoàn cảnh mà cái vấn đề này vật chất nó hơi khó khăn một tí, các vị sẽ thấy nó lòi ra bao nhiêu cái ích kỷ của mình mà bây giờ thì mình chưa thấy nha. Sẽ có một ngày ở trong thiền viện để các vị tưởng tượng, nếu các vị tinh chuyên miên mật nha, tôi phải nói rõ là tinh chuyên miên mật, 3 tháng nay không có gọi phone về nhà, không email, không tin nhắn, không liên lạc với người nhà, mình nên là nhà cửa ngút trời bên Việt Nam, bên Mỹ, bên châu Âu, nhưng mà trong suốt mấy tháng nay là mình ở bên đây là bên thiền viện, mình không tiếp xúc ai hết, tự nhiên mình nảy sinh nó thèm ngọt. Rồi mình bắt đầu với giấc chiều cái là mình lên trên chỗ mà uống nước chung với đại chúng á, mình thấy là có ông sư, ông thầy hoặc Phật tử ở đem ra một hộp chocolate, tức là sô cô la đó, họ mới xé ra chia cho mỗi người viên, thì trong cái hộp đó nó tự nhiên nó còn dư lại 2-3 viên gì đó. Tự nhiên có cái bà nào đó bà chọn lên bà xin viên nữa, cái mình khó chịu, bởi vì mình cũng thèm mà mình đâu có dám xin, mình ngại, mình mắc cỡ, mình thấy kỳ và mình muốn để lại cho ông sư không ăn, vân vân và vân vân. Mà bây giờ cái bà này tự nhiên bà trường lên, bà dày cái mặt ra, bà xin, cái mình cũng hơi khó chịu. Thì mình, nếu mình là hành giả, mình phải tự hỏi là mình tại sao mình khó chịu, và cái khó chịu đó là cái gì, là ganh tị hay là bủn xỉn nha. Nhớ nha, chưa về với nhau ở thiền viện ngày nào là bắt đầu tôi đã phanh phui ra từng bước thầm ở trong lòng lòng chúng ta nha. Rồi, chỗ đó đó, chứ đừng có nói với tôi là nhà cửa ngút ngàn sao vắng, tôi đâu có màng gì, đừng có nói như vậy nha. Sẽ có một ngày các vị ở đó lâu quá, là 1 tháng 2 tháng, các vị thèm bánh xèo, cái gì biết không, thèm canh chua. Đó là một trong những lý do mà tôi muốn có một cái chỗ cho Việt Nam, để ở đó bà con mình có thể ăn là canh chua Việt Nam, lâu lâu cho bà con ăn bánh ướt, ăn bánh xèo, rồi ăn chuối nướng, ăn xôi gấc, ăn xôi đậu xanh, xôi đậu đen, xôi đậu đỏ. Cái gì cũng cũng lâu lâu có thể bà con thử chốc giữ lên, chứ còn mà, tội nghiệp, bởi vì mình dựng ra cái đó là để mình tạo điều kiện tu tập thoải mái tiện nghi cho bà con. Tiện nghi đây không phải là sang trọng, mà tiện nghi đến đây là cần và đủ. Một cái nhà vệ sinh phải sạch, và tôi cũng kỵ cái xí bệt, cái vị biết biết trong rừng biết xí bệt không, tôi kỵ lắm. Mình phải ngồi thẳng lưng lên, thòng chân xuống, cao sang quyền quý nha. Rồi cái nhà bếp của mình là phải là men, phải inox, phải là kiến, mà dĩ nhiên là nó sạch chứ không phải là sang. Mình không cần sang, nhưng mình cần sạch, cái gì biết không, liếc mắt vô nó không có gớm. Nhà sạch thì mát, mà bát sạch thì ngon, nhà cầu sạch thì nó dễ nhuận trường, mà nhà bếp sạch thì ăn cái giống gì cũng ngon. Bạn tu dễ thương thì tu kiểu gì cũng mau đắc hết trơn. Đó là những thứ mà tôi mong mỏi thiết tha đem lại cho bà con trong cái thiền viện tương lai của chúng ta. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đó chính là trung ương đảng của Phật giáo Nguyên Thủy, có nghĩa là nó tuyệt đối vô sản, ở đó không hề có kẻ cai trị và người bị trị, ở đó không ai nắm quyền nhưng mà không có loạn, không có loạn. Ở đó tôi nghĩ người về đó là toàn là người cầu đạo vô thượng, không có ai mà tranh thủ mà nắm quyền ở đó hết nha. Về người ta tạo điều kiện cho mình tu thì mình về mình dốc sức, mình chống mông cắm đầu mình tu, chứ còn về đó mà thấy ở đây không ai làm quyền hết là mình khoái của mình leo lên làm gọi là múa gậy vườn hoang, là cái chiêu đó là tôi thuốc chết nha. Ok rồi, cho nên nó là ở đây là cái Đức Phật ngày ngày nhắm đến một cái kỹ của mình, đó là ích kỷ tài vật, tức là lúc chút vật chất gọi là một một tép tỏi, một muỗng nước mắm, mà ngồi mà cân đong đo đếm là không có được nha, không có được, đàn bà lắm nha. Rồi rồi tiếp theo đó tức là bủn xỉn đối với, ở đây phải là công đức, mà là bủn xỉn với cái tiếng tăm, với danh dự, có nghĩa là mình nổi tiếng thì được, nhưng mà mình nghe người ta nổi tiếng mình khó chịu. Hai người cùng làm chung một việc mà sao mà mình thấy cái người nó được khen mà mình không được khen, cái mình khó chịu nha. Đó là một thứ ích kỷ nha. Đứa nào thơm cũng tốt, mình thơm tốt, người ta thơm cũng tốt, hai đứa cùng thơm thì quá tốt. Nhưng nếu chẳng may xui, thiên hạ không biết tới mình, thì thôi ta xin đành làm một viên ngọc trong đêm. Em cứ thơm một mình, ta sống trong bóng tối cũng được rồi. Đó chính là tâm tình của một hành giả thứ thiệt, của một người con Phật thứ thiệt, con ruột của Phật nha. Còn đằng này chúng ta không có khả năng chia sẻ, không có khả năng chia sẻ cái tiếng thơm của mình cho người khác. Như vậy là chúng ta chưa phải là con Phật, chúng ta vẫn còn là kẻ ở hàng rào, đứng hàng rào ăn cơm nguội thôi. Nhớ nha. Rồi cái cuối cùng là bụng xỉn đối với kiến thức. Cái này gọi là bụng xỉn pháp. Kiến thức có nghĩa là mình muốn mình là bá chủ võ lâm, mình không có sẵn sàng mình chia sẻ cái biết của mình cho người khác. Wow. Mình sợ là nó biết giống mình như vậy mình không còn sang nữa, mình không còn bảnh nữa, đó không có đúng. Mà mình phải nhớ rằng vì đâu mà mình có được cái biết này, là có phải là do một thế hệ trước, do những thế hệ trước họ trao truyền cho mình một cách gián hay là trực tiếp. Nhớ nha, tất cả những cái biết của chúng ta về đời hay về đạo đều là sự trao truyền từ những thế hệ trước. Vậy thì đến nay, đến phiên ta, ta cũng phải có trách nhiệm bổn phận trao truyền cái biết ấy lại cho thế hệ sau và sau nữa, để cho cái ngọn lửa chánh pháp mãi hoài trường tại ở đời, không có bị mai một. Thì đó chính là cái kiểu sống, đó là quan niệm, là nhận thức cần có ở một người con Phật nha. Chúng ta phải nhớ rằng ai trong cái cuộc đời này cũng đều là những con nợ và chủ nợ hết. Con nợ có nghĩa rằng là tất cả những gì từ hình hài, tâm thức của chúng ta, tài sản của chúng ta, sức khỏe của chúng ta, kiến thức của chúng ta, danh dự của chúng ta, tất cả đều là được ai đó trao lại, chứ không phải khơi tự nhiên trên đời nó rớt xuống. Không phải, có ai đó trao lại cho mình một cách gián hay là trực tiếp. Và trong trường hợp đó chúng ta là con nợ. Còn chủ nợ là sao? Là chúng ta phải có trách nhiệm trao truyền nó lại cho người sau sau nữa. Cuộc sống có cho và có nhận thì cuộc đời nó mới đẹp cái vị à nha. Chỉ cái biết nhận mà không biết cho nó tệ, nó hèn lắm nha. Còn chỉ biết cho mà không cần nhận thì chết sạch rồi. Cái người mà chỉ biết cho mà không thèm nhận chết sạch rồi, tuyệt chủng rồi. Thì bây giờ trong đời nó chỉ còn có hai hạng thôi: biết cho và cũng thèm nhận, hoặc là chỉ còn biết nhận mà không thèm cho. Đó, hai cái hạng này bây giờ nó sống tràn lan như là nắm sau mưa, đông như quân nguyên nha. Rồi, cho nên cái bài kinh này không chỉ đơn giản là ngài nhắm vào những người ở ngoài một chỗ, mà ngài muốn nhắm vào cái thành trì phàm tâm của tất thảy phàm phu. Mà chúng ta có đủ cỡ, đủ cách, đủ kiểu, ích kỷ nha. Và cứ nhớ như thế này: một cái ao tù nước không ra không vào, nó hôi xài không có được nha. Mà bất cứ cái gì trên đời này nó lưu thông, nó thông thoáng, thông suốt thì nó mới sạch sẽ, nó mới thơm tho ngon lành. Một cái hồ mà cái nước ra nước vào không có, cái hồ đó làm sao đẹp được, sao sạch được nha. Con kênh, con rạch cũng vậy. Và trong cơ thể con người mình ăn vào mà nó không giữ những trường, mà nó chỉ cứ biết đón thôi là chết rồi. Một cơ thể khỏe mạnh là gì? Là có vào và có ra. Một cái đầu mà một cái tâm thức mà ngon lành là gì? Là có vào và có ra, có nhận ra, có nhận và có biết, biết cái gì nên giữ lại và cái gì nên bỏ đi nha. Và bàn tay của chúng ta cũng vậy. Bàn tay nó biết nhận thì bàn tay đó cũng, bàn tay ấy nó cũng phải biết trao, thì bàn tay nó mới, mà không phải là bàn tay tật nguyền. Còn có những người họ nhìn đẹp lắm nhưng họ không biết họ là người có trái tim tật nguyền, bàn tay tật nguyền, đầu óc tật nguyền. Là vì sao? Suy nghĩ một chiều, đó là đầu óc tật nguyền. À, bàn tay chỉ biết nhận mà không biết cho thì đó là bàn tay tật nguyền. Trái tim không biết thương ai hoặc chỉ thương cái người nào mình thích, đó là trái tim tật nguyền, các vị biết không? Một khối óc cố chấp, ngoan cố, lì lợm, không biết phân tích cái gì nên và không nên, đó là khối óc tật nguyền. Cho nên nhiều người nhìn rất là đẹp, quay phim chụp hình tuyệt vời, làm người mẫu được, diễn viên được, nhưng mà rồi thì sao? Họ là người tật nguyền, họ là người tật nguyền trong cái định nghĩa của Phật pháp này. Cho nên cái bài kinh này là bài kinh biến cho chúng ta trở thành ra những dòng chảy có ra có vào. Bài kinh này là bài kinh gọi là giải phẫu thẩm mỹ cho chúng ta đẹp. Bài kinh này là giúp chúng ta đừng có bị táo bón nữa, bón nhiều tỉnh trĩ, các vị biết không? Đừng bị táo bón về cả tinh thần lẫn vật chất đó. Các vị biết rồi, khi mà bón nó không có ra là ảnh hưởng gan, nó ảnh hưởng gọi là da, da rồi gan rồi ảnh hưởng mắt nữa, bón lâu mắt nó cũng vàng, các vị biết không? Đấy, miệng hôi nữa, hơi thở nóng, Cho nên đó là cái kinh này đó, là đọc một bài kinh đó là phải gọi là quán chiếu, gọi là tham chiếu, tham thấu thông suốt, thì cái kinh nó đọc cho nó mới đã, nó mới sướng nha. Rồi.